Chuyện thứ sáu, lâu đài rực rỡ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy, trong một làng nhỏ của thị trấn Nalaka, có một người khá giả tình nguyện phụng sự tôn giả trưởng lão Revata. Người ấy được hai con gái, một nàng tên Pada, nàng kia tên là Supada. Pada về nhà chồng đầy đủ tính tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với chồng: thiếp có một em gái tên Supada, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp sinh con trai, nó cũng là con của thiếp và dòng dõi này không bị tuyệt tự. Chồng bảo nàng: được lắm. Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bây giờ Pada khuyên nhủ Supada: này em, hãy thích thú bố thí và tinh cần sống theo chánh hạnh. Như vậy sẽ có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau. Một hôm, Supada theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, thỉnh cầu tôn giả Revata đến thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng đầy đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi tôn giả Revata cùng chư tỷ kheo các món cao lương mỹ vị, đủ loại cứng và mềm. Vị trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức rồi ra đi. Về sau, Supada từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Còn Pada trước kia chỉ cúng dường cho các cá nhân riêng lẻ, nên được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Bây giờ Supada nhưng lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình, tự hỏi: vì công đức nào mà nay ta đã hóa sinh tại đây? Và nhận ra chính nàng đạt được cảnh giới này do cúng dường tăng chúng theo lời khuyên của Pada. Rồi trong lúc nàng hỏi: thế Pada nay ở đâu? Nàng thấy chị nàng đã tái sanh làm thị nữ của Saka, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước vào lâu đài của chị. Lúc ấy Pada hỏi nàng: chói lọi dung nhan đẹp rỡ ràng, hỡi nàng thiên nữ đại vinh quang, sáng ngời vượt hẳn bao thiên nữ, tam thập tam thiên giới vẻ vang, ta chẳng nhớ ta đã gặp nàng. Đi lần đầu diện kiến dung nhan, từ thiên chúng cõi nào đi đến, và gọi tên ta thật rõ ràng. Nàng ngâm hai dần kệ giải thích: Pada, em chính Supada. Khi ở cõi người một kiếp xưa, em lấy chồng chung cùng chị đó. Em là tiểu muội chị đây mà. Đến lúc em thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi hồng trần, về sau cộng trú cùng thiên chúng, Hóa Lạc Thiên vui thú tột cùng. Pada lại hỏi nàng: những người làm thiện nghiệp an lành, đi đến cõi trời để tái sanh, em được sanh cùng thiên chúng ấy. Supada phát biểu phân minh: nhưng làm sao có pháp môn nào? Em được người nào dạy ở đâu? Bố thí cách nào hành thiện sự làm em sáng chói giữa trời cao, đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, vinh quang xuất chúng hưởng thiên ân? Khi nàng thiên nữ nghe lời hỏi quả ấy nghiệp gì, hãy giải phân. Supada đáp: cúng dường vừa đúng tám phần ăn, kiếp trước tự tay em hiến dâng, đầy đủ tính tâm đem bố thí, chúng tỳ kheo xứng đáng chia phần. Vì thế sắc em đẹp thế này, và em vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. Xin trình thiên nữ đại oai thần, công đức em làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi em rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Sau đó Pada hỏi nàng: với tự tay mình đủ tính tâm, chị đem nhiều thực phẩm cúng dâng, sa môn phạm hạnh thân điều phục, hơn cả em ngày trước đã làm. Sau khi đã bố thí nhiều hơn, chị đến giới thiên chúng hạ tầng, sao em cũng ít hơn thời ấy, lại được vinh quang thật lẫy lừng. Thiên nữ khi em vừa được hỏi, nghiệp gì quả ấy, hãy phân trần. Subhadra lại nói, xưa em gặp một vị tu hành, là bậc thầy làm khởi tính thành. Em thỉnh cầu Ngài về thọ thực, Ly Bà La với bảy đồng hành. Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, vì lòng lân mận đối quần sanh, dạy em bố thí linh tăng chúng. Vì vậy em y giáo phụng hành, lễ vật cúng dường lên chúng tăng, trú an trong quả lớn vô ngần. Chỉ đem bố thí từng người một, chẳng được hưởng nhiều quả phước ân. Khi Subhadra đã nói như vậy, Bada chấp nhận ý nghĩa trên và ước mong đời sau sẽ nhiệt tình noi gương em nàng. Bèn ngâm kệ: nay biết cúng dường lên chúng tăng, được nhiều phước quả lớn vô ngần. Khi nào trở lại làm người nữa, chị sẽ chuyên tâm việc cúng dường lên chúng tỷ kheo nhiều mãi mãi, lòng đầy hào phóng chẳng san tham. Rồi Subhadra trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Saka Thiên Chủ thấy thiên nữ ấy sáng chói, nhờ hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hẳn thiên chúng cõi trời 33, và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên ngay sau khi Subhadra biến mất, Ngài không biết nàng là ai. Bèn hỏi Bada: ai là thiên nữ hỡi Bada? Trò chuyện cùng nàng thật nết na. Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc mọi thiên thần cõi 33. Nàng tâu trình thiên chủ: tâu ngài thiên chủ ở phàm trần, kiếp trước sinh làm một nữ nhân. Nàng đã cùng con làm tỉ muội, chúng con thời ấy lấy chung chồng. Bởi vì nàng cúng dường tăng chúng, nay sáng ngời lên với phước ân. Sau đó, Saka Thiên Chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng tuyên dương mà nàng đã cúng dường tăng chúng. Ngày xưa thiên nữ ấy em nàng, nhờ thiện pháp nay chiếu ánh quang, nàng đã cúng dường lên thánh chúng, trú an trong quả lớn vô lượng. Trước kia trên đỉnh Thú Linh Sơn, ta hỏi Phật Đà Đức Thế Tôn về sự kết thành do bố thí, nơi nào đem quả lớn khôn lường. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức phần mình, nơi nào bố thí nhiều thành quả, mang lại cho người lúc tái sanh. Phật Đà trước đã hiểu tinh tường, nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường. Bố thí nơi nào đem quả lớn, nên Ngài giảng giải với ta rằng: bốn người đang tiến bước lên đường, và bốn người đắc quả trú an. Tăng chúng chánh chân và chú trọng, thực hành giới định tuệ tinh cần. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức cho mình, dâng nhiều lễ vật lên tăng chúng, đem quả lớn về lúc tái sanh. Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, sâu thẳm không lường giống đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế, là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Những người đem lễ cúng chúng tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chân, bố thí hiến dâng theo chánh pháp, lễ kia mang quả lớn vô cùng. Cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn. Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, của thói sang tham cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Saka Thiên Chủ kể toàn chuyện này với Tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả lại trình lên Thế Tôn, Ngài lấy đó làm một dịp thuyết pháp